tu tiên tại gia tộc. Audio truyện.org. Chương 1, Hảo. Hảo. Hảo. Vạn tinh hải. Những con sóng dữ dội đánh liên tục vào những hòn đá trên bờ của một hòn đảo nhỏ, làm cho những con chim biển đang bắt cá trên những rạn san hô gần đó hoảng sợ mà vỗ cánh bay lên. Đây là một hòn đảo có hình dạng giống như một cặp hồ lô dựa vào nhau. Trên đảo có hai hồ nước ngọt, một lớn một nhỏ, vì vậy mà được gọi là sông hồ đảo. Ngoài hai hồ nước ngọt, sông hồ đảo còn có bình nguyên và rừng rậm rộng, lớn cùng với một dãy núi nguy nga, Xích Đồng Sơn Mạch. Luyện khí tầng 3, cuối cùng cũng đột phá. Trong một động phủ trên Xích Đồng Sơn Mạch, một tu sĩ trẻ tuổi mặt thanh sắc trường bào, trên đầu búi tóc, mặt như qua ngọc, một đôi mắt sáng như sao trời, kích động nói. Trước người tu sĩ, một miệng linh nhãn dài cỡ ba tấc đang bốc linh khí lên, tản mạn ra bên ngoài. Ụt ụt. Trần Đạo Huyền thấy thế, không để ý đến hưng phấn nữa, vội vàng dùng một cái bàn đá khắc đầy trận văn, cẩn thận phong bế lại linh nhãn. Thấy linh khí trong linh nhãn không còn bốc ra bên ngoài nữa, lúc này Trần Đạo Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Miệng linh nhãn này là một cái linh nhãn cuối cùng của Trần gia, duy trì cho hai vị tu sĩ duy nhất của Trần gia tu hành. Một khi linh nhãn khô kiệt, Trần Đạo Huyền cùng thập tam thúc Trần Tiên Hà cũng chỉ có thể luyện hóa linh khí rời rạc ở trong không khí. Đến lúc đó, việc tu hành của bọn họ sẽ bị cản trở, khó có thể tiến lên một tấc nào nữa. Thu thập một chút, Trần Đạo Huyền đứng lên đi ra ngoài động phủ. Vừa ra khỏi động phủ, một vị nha hoàn dáng người thướt tha, mồ hôi đầm đìa chạy tới, nhẹ giọng gọi, công tử, tộc trưởng mời ngài đi qua bên đó. Nói xong, nha hoàn nhìn Trần Đạo Huyền, trên khuôn mặt xinh đẹp toát ra thần sắc kính sợ. Biết rồi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng. Đợi đến khi nha hoàn rời đi, lúc này Trần Đạo Huyền mới sử dụng ngự phong thuật, bay tới một ngọn núi khác của Xích Đồng Sơn Mạch. Năm nay Trần Đạo Huyền 16 tuổi, hắn đến thế giới xa lạ này đã 16 năm. Kiếp trước, Trần Đạo Huyền là một kỹ sư cơ khí của Hoa Quốc Địa Cầu, bởi vì một tai nạn trong sản xuất, cho nên sau khi chết thì trùng sinh đến thế giới này. Bởi vì mang theo ký ức của kiếp trước, cho nên khi Trần Đạo Huyền biết được thế giới này là thế giới tu tiên trong tiểu thuyết, giống như trên truyền hình điện ảnh ở kiếp trước, hắn đã kích động rất lâu. Chỉ là, cái cảm xúc kích động này lại nhanh chóng bị xóa nhòa dưới đòn roi của hiện thực. Trong mắt Trần Đạo Huyền, sự tàn khốc của tu tiên giới hoàn toàn vượt xa xã hội văn minh ở kiếp trước. Loại tàn khốc này không chỉ thể hiện ở đánh đánh giết giết, mà còn thể hiện ở việc tài nguyên tu hành bị các thế lực lớn tuyệt đối độc quyền. Ở phương thế giới này, tông môn cùng tu tiên đại tộc cơ hồ nắm giữ tất cả tài nguyên tu hành. Tiểu gia tộc và tán tu chỉ có thể lấy được một chút canh thừa thịt nguội mà tông môn và tu tiên đại tộc chướng mắt. Ví dụ như Trần gia sông hồ đảo của Trần Đạo Huyền, chính là điển hình của một tiểu tu tiên gia tộc. Thời kỳ mà Trần gia cường thịnh nhất, trong gia tộc từng xuất hiện qua 13 vị tu sĩ luyện khí kỳ. Tuy rằng không có linh mạch, nhưng cũng có khoảng 7 miệng linh nhãn để cho tu sĩ tu hành. Càng chưa nói, Trần gia còn sở hữu một tòa linh quán nhất giai cỡ nhỏ, Xích Đồng khoáng. Trong lúc đang suy nghĩ, một ngọn núi thanh tùng mọc lên như rừng xuất hiện trước mắt Trần Đạo Huyền. Nơi này là động phủ của Trần Tiên Hạ, một tu sĩ khác của Trần gia. Là một trong hai tu sĩ duy nhất trên sông Hồ Đảo, tu vi của Trần Tiên Hạ cao hơn Trần Đạo Huyền không ít, đã là tu sĩ luyện khí tầng 6. Thập tam thúc. Trần Đạo Huyền đứng ở ngoài động phủ, cung kính hô. Vào đi. Một giọng nói hơi già nua truyền ra từ trong động phủ. Trần Đạo Huyền lên tiếng đi vào động phủ, chỉ thấy một lão giả tráng kiện, mặc trường bào màu xám trắng, trên đầu tóc được bối lại, ngồi ở trên giường. Ngọc bình tĩnh nhìn hắn. Ông lão này chính là tộc thúc của Trần Đạo Huyền, tộc trưởng đương nhiệm của Trần gia trên sông Hồ Đảo, Trần Tiên Hạ. Thập tam thúc, người tìm ta. Nào ngờ khi lão giả nhìn thấy Trần Đạo Huyền, trong mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, sau đó bình ổn lại, vội vàng đứng lên, bước nhanh tới trước mặt Trần Đạo Huyền, kích động nói: Đạo Huyền, tu vi của ngươi vừa mới đột phá luyện khí tầng 3. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Nói đến tu vi vừa mới đột phá, thần sắc Trần Đạo Huyền cũng tràn đầy cao hứng. Hào! Hào! Hào! Trần Tiên Hạ liên tục nói ba chữ tốt. Không thể tưởng được, ngươi bắt đầu tu hành từ 6 tuổi, mà trong 10 năm đã liên tiếp đột phá hậu thiên kỳ, tiên thiên kỳ, hiện tại đã là luyện khí tầng 3, quả nhiên là trời phù hộ Trần gia ta. Nói đến đây, sắc mặt Trần Tiên Hạ lại ảm đạm vài phần. Đáng tiếc, nếu Trần gia ta không suy tàn, nếu có tộc huynh bọn họ còn ở đây, thì nói gì đi nữa cũng sẽ mua cho ngươi một khỏa thông mạch đan, như vậy ngươi cũng không lãng phí mất 5 năm ở phàm cảnh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 2, phá của. Ở thế giới này, bất luận là phàm nhân không có linh căn hay là mầm giống tu tiên có linh căn đều phải tu hành qua phàm cảnh. Cũng chính là hai cảnh giới hậu thiên, tiên thiên trong lời nói của Trần Tiên Hạ. Đối với phàm nhân thì tiên thiên cửu tầng chính là điểm cuối của cuộc đời của bọn họ, phàm nhân không có linh căn thì vĩnh viễn cũng không cách nào luyện hóa linh khí, bước vào tiên đồ. Mà đối với tu sĩ thì phàm cảnh vẻn vẹn chỉ là ôn dưỡng thân thể, quán thông kinh mạch toàn thân để đặt nền móng thật tốt cho luyện khí kỳ. Trần Đạo Huyền 6 tuổi tu hành nhưng mãi đến 11 tuổi mới đột phá đến luyện khí tầng 1. Tốn thời gian 5 năm để đột phá đến luyện khí tầng 3, trung bình 2 năm rưỡi thăng cấp 1 tầng. Nói thật, tốc độ tu hành này mà đặt ở trong tông môn cùng tu tiên đại tộc cũng không tính là cái gì, nhưng đặt ở sông hồ đảo Trần gia tiểu gia tộc thì lộ ra vẻ hiếm thấy. Dù sao so với tu tiên đại tộc thì tài nguyên tu hành của Trần gia sông hồ đảo có thể nói là thiếu thốn đến cực điểm, cho dù so sánh với tán tu cũng không khá hơn bao nhiêu. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền thấy tộc thúc sắc mặt xấu hổ, vội vàng trấn an nói: Thập Tam thúc hà cớ chi xuất ra lời này, nếu không phải được ngài cứu giúp trong trận yêu thú hỗn loạn ở Trường Bình huyện 10 năm trước, Đạo Huyền đã sớm thân đến Hoàng Tuyền, nào còn có được như ngày hôm nay. Nghe Trần Đạo Huyền nói như vậy, Trần Tiên Hạ dường như nhớ lại thời gian ấm áp của năm đó sau khi y cứu Trần Đạo Huyền rồi mang theo hắn ở bên người để dạy dỗ, trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý cười. Trần Đạo Huyền thấy sắc mặt Thập Tam Thúc chuyển biến tốt đẹp, vội vàng chuyển đề tài, cười nói: Thập Tam Thúc, ngài tìm ta là vì chuyện xích đồng quán. Thấy Trần Đạo Huyền nói đến chính sự, biểu tình trên mặt Trần Tiên Hạ cũng trở nên nghiêm túc. Mỏ xích đồng tuy là một tòa quán mạch cỡ nhỏ, nhưng Trần gia chúng ta dựa vào linh quán này mới có thể đặt chân ở sông Hồ Đảo. Đáng tiếc khai thác hơn 300 năm, sản lượng quặng xích đồng đã liên tục giảm xuống, từ đỉnh cao hàng năm sản lượng hơn 100 cân quặng xích đồng, đến bây giờ sản lượng hàng năm không tới 5 cân. Ta đoán chừng, linh quán này sắp khô cạn. Nghe đến đây, Trần Đạo Huyền tâm tình không khỏi nặng nề. Trần gia không có linh mạch, tài nguyên tu hành duy nhất chính là tòa linh quán này. Đáng tiếc dù có cẩn thận khai thác thế nào đi nữa, dù sao mỏ xích đồng cũng chỉ là một tòa linh quán cỡ nhỏ, có thể khai thác 300 năm đã là kết quả tiết kiệm nhất của Trần gia. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Trần Tiên Hạ tiếp tục nói: Nếu xích đồng khoáng mạch sắp khô kiệt, thay vì cẩn thận tiết kiệm khai thác, không bằng toàn lực khai thác. Thập Tam Thúc, cái này. Trần Đạo Huyền nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ. Mỏ xích đồng dù sao cũng là mạch sống của gia tộc, khai thác bạo lực có nghĩa là muốn Trần gia phải buông tha mạch sống này, điều này đối với một tu tiên gia tộc mà nói, không thể nghi ngờ là hành vi phá của. Nhưng tâm tư thông minh Trần Đạo Huyền trong lòng rõ ràng, Thập Tam Thúc làm như vậy chủ yếu là vì cung cấp tài nguyên cho hắn học tập luyện khí. Nhìn ánh mắt kiên định của Thập Tam Thúc, khóe miệng Trần Đạo Huyền nhúc nhích, lời cự tuyệt đến bên miệng lại biến thành: Chất nhi cẩn thận tuân theo Thập Tam Thúc phân phó.

Nó là một phòng lưu trữ được xây dựng để lưu trữ tạm thời các xích đồng. Khoáng. Bình thường Trần Lương Ngọc ở trên lầu các này, trên danh nghĩa là để đảm bảo an toàn cho quặng xích đồng. Nhưng thực tế, hắn không muốn cùng các thợ mỏ hôi ình trong các láng trại giản dị kia. Đương nhiên, điều kiện ở xích đồng khoáng gian khổ như vậy, tộc nhân Trần Thị vẫn nguyện ý đến nơi này dốc sức, không phải dựa vào tiên sư đại nhân ép buộc mà là thù lao phong phú do gia tộc đưa ra. Gia tộc quy định, phàm là người nguyện ý chủ động đến xích đồng khoáng khai thác, chỉ cần phục vụ 3 tháng đã có thể miễn thuế 1 năm cho cả nhà. Hơn nữa làm việc ở xích đồng khoáng, mỗi tháng thù lao đều có một lượng bạc. Thù lao hậu hĩnh như vậy, mới làm cho loại công việc này của thợ xích đồng khoáng trở thành bánh chưng thơm ngon trong mắt tộc nhân Trần gia trên. Sông Hồ Đảo, chức vị lương cao thỏa đáng. Nếu như nhất định phải đem chức vị này so sánh với kiếp trước, vậy đại khái chính là xí nghiệp nhà nước. Đi tới trước lầu các cất trữ xích đồng khoáng, Trần Lương Ngọc vội vàng lấy chìa khóa ra mở thang đồng ổ khóa trên cửa lớn, sau đó dẫn Trần Đạo Huyền. Đi vào lầu cát. Rẽ trái rẽ phải, khoảng nửa chén trà, Trần Lương Ngọc đem một cái rương gỗ tinh xảo giao cho Trần Đạo Huyền. Xong việc hắn chấp tay, tiên sư đại nhân, tất cả quặng xích đồng khai thác từ năm ngoái đến nay đều ở trong rương này. Trần Đạo Huyền gật gật đầu không nói gì, nhẹ nhàng vung tay lên, chân khí phồng lên. Lạch cạch. Theo tiếng rương gỗ mở ra, chỉ thấy bốn khối quặng màu đỏ ba lớn một nhỏ lẳng lặng nằm trong rương gỗ. Cùng bình thường đồng quán thạch bất đồng chính là trên xích sắt quán thạch này có một cổ khí cơ nói không rõ ràng đang lưu chuyển, đừng nói tu sĩ, dù là phàm nhân đều có thể nhìn ra những thứ này quán thạch có chỗ khác thường linh vận. Đây cũng là sự khác biệt lớn nhất giữa linh quặng và khoáng thạch bình thường. Bình thường linh quán phẩm giai chính là dựa vào linh vận hàm chứa nhiều hay ít để phân chia. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 4, Thâm Thủy Cảng. Kiểm tra không thấy vấn đề gì, Trần Đạo Huyền vỗ túi đựng đồ một bên. Hông, đem cất bốn khối quặng xích đồng vào túi trữ vật. Trần Lương Ngọc thấy vậy cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Thấy biểu tình này của hắn, Trần Đạo Huyền cũng mỉm cười. Lập tức tỉ mỉ thuật lại phân phó của thập tam thúc cho vị phụ trách xích đồng khoáng trước. Mắt này. Cái gì? Tộc trưởng muốn toàn lực khai thác xích đồng khoáng mạch. Nghe được mệnh lệnh này của tộc trưởng, Trần Lương Ngọc thập phần ngoài ý muốn. Nhưng lấy thân phận Trần Đạo Huyền thì không có khả năng giả truyền lệnh của tộc trưởng, nói cách khác, tộc trưởng thật sự tính buông tha xích đồng khoáng. Cũng đúng. Lợi nhuận của quặng xích đồng một năm không bằng một năm. Rất rõ ràng, quán mạch đã khô kiệt. Thay vì khai thác nửa chết nửa sống như vậy, không bằng gia tăng lực khai thác, đào toàn bộ quán mạch lên để khai thác triệt để. Nghĩ đến đây, Trần Lương Ngọc ngẩng đầu, tiên sư đại nhân, nếu khai thác xích đồng khoáng triệt để, chỉ dựa vào chút nhân thủ này của chúng ta chỉ sợ không đủ, hơn nữa chi phí khai thác mỏ chỉ sợ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Trần Đạo Huyền không thèm để ý chút nào với chi tiêu trong miệng Trần Lương Ngọc. Chỉ là tiêu phí một ít ngân lượng. Ngân lượng ở trong mắt phàm nhân còn có giá trị, nhưng đối với tu sĩ thì cùng sắc vụn cũng không khác là bao. Ngươi cứ yên tâm, chuyện này ta sẽ phân phó huyện lệnh huyện trường bình phối hợp với ngươi, báo trước cho ngươi biết là để cho ngươi có chuẩn bị tâm lý. Nghe vậy, Trần Lương Ngọc vội vàng cúi đầu đáp ứng. Mặc dù trong miệng là vậy nhưng tâm tình Trần Lương Ngọc vẫn thập phần không xong. Toàn lực khai thác xích đồng khoáng, không chỉ có nghĩa là gia tộc đã buông tha cho linh quán này mà còn nghĩa là người phụ trách xích đồng khoáng như hắn cũng kết thúc. Phải biết rằng, xưa nay Trần Lương Ngọc dựa vào thân phận chủ xích đồng khoáng, địa vị trong tộc cơ hồ có thể sánh vai với huyện lệnh huyện trường bình. Có thể nói. Ngày thường ngoại trừ tiên sư đại nhân cao cao tại thượng trong gia tộc, luận địa vị sẽ đến Trần Lương Ngọc hắn. Với tư cách là người phụ trách xích đồng khoáng, Trần Lương Ngọc nắm giữ quyền khai thác, nhân sự của mỏ này. Hơn nửa hàng năm hắn cơ hồ đều có thể nhìn thấy tiên sư đại nhân trong gia tộc, có thể tiếp xúc với tiên sư đại nhân ở cự ly gần. Công việc tốt như vậy, ai lại muốn từ bỏ? Nhưng buông tha xích đồng khoáng là mệnh lệnh của tộc trưởng, há lại là một tộc nhân tiên thiên thất tầng như hắn có thể phản đối. Nói chung, ngoại trừ quản sự thợ mỏ xích đồng khoáng cùng với hai vị tu sĩ còn lại của Trần gia, hầu như không có người sống ở xích đồng sơn mạch. Hầu hết Trần thị tộc nhân sống trong một thị trấn gọi là huyện Trường Bình. Huyện Trường Bình nằm ở vùng Bình Nguyên cách chân dãy núi xích đồng. Không xa, huyện thành này lưng tựa vào xích đồng sơn mạch, đối diện với hai hồ nước ngọt trên sông Hồ Đảo, Nhật Nguyệt Hồ, bên phải là Thâm Thủy Cảng của sông Hồ Đảo. Chẳng qua vạn tinh hải khác với hải dương trên địa cầu, nơi này ngoại trừ tài nguyên là cá ra còn có yêu thú lui tới trong biển, bởi vậy rất ít phàm nhân dám đánh bắt cá ở trên biển. Một thời gian dài, Thâm Thủy Cảng về cơ bản đã bị bỏ hoang. Ngoại trừ tộc trưởng Trần Tiên Hà thỉnh thoảng lái thuyền xuất lĩnh con cháu trong tộc ra ngoài mua sắm vật tư, bình thường rất ít khi dùng đến cảng Thâm Thủy này. Dân số huyện Trường Bình khoảng 3.000 người, người sinh sống ở đây toàn bộ là người họ Trần. Cũng không phải nói Trần gia 300 năm chỉ sinh sôi nảy nở một chút người như vậy, mà là tu hành tài nguyên trong đảo thiếu thốn dẫn đến số lượng tu sĩ trong tộc vẫn không tăng lên được, cho đến bây giờ chỉ có Trần Tiên Hạ cùng Trần Đạo Huyền hai người. Ở Vạn Tinh Hải, nếu mà phàm nhân không có đủ tu sĩ bảo hộ, đại lượng nhân khẩu sinh sôi nảy nở chỉ biết biến thành đồ ăn của yêu thú. 10 năm trước tai họa của yêu thú ở huyện Trường Bình chính là một ví dụ. Sống sờ sờ. Mặc dù năm đó Trường Bình huyện yêu thú chi họa chỉ có một ít không nhập phẩm giai cấp thấp nhất yêu thú, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cho dù là những yêu thú cấp thấp nhất, cũng là tồn tại mà bọn họ không cách nào chống lại. Ờ ố. Chỉ dựa vào một mệnh Trần Tiên Hạ mà muốn thủ hộ huyện Trường Bình thì căn bản là hữu tâm vô lực. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến dân số của Trần Thị không thể phát triển được. Không có đủ tu sĩ bảo hộ thì không cách nào mở rộng nhân khẩu, mà không có nhân khẩu thì không cách nào mở rộng số lượng gia tộc tu sĩ, hai thứ này bổ sung cho nhau. Huyện Nha huyện Trường Bình. Huyện lệnh Trần Chi đang xuất lĩnh huyện thừa, chủ bộ cùng một đám quan lại trình diện trước mặt Trần Đạo Huyền. Nhìn đám quan phụ mẫu của huyện Trường Bình, Trần Đạo Huyền dặn dò. Chuyện khai thác xích đồng khoáng, huyện Nha các ngươi phải toàn lực phối hợp với chủ sự của xích đồng khoáng, không được lơ là nhiệm vụ. Cẩn tuân pháp chỉ của tiên sư đại nhân. Dưới ánh mặt trời chói chang, huyện lệnh Trần Chi mặc một thân quan phục cẩm tú, không để ý đầu đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu đáp lệnh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 5, Địa Hỏa Thất. Nhìn thấy thái độ của huyện lệnh Trường Bình, Trần Đạo Huyền hơi yên lòng, vì thế cũng không tốn nhiều lời mà xuất ra ngự phong thuật, ngự phong bay đi. Nhìn theo Trần Đạo Huyền ngự phong rời đi, quan viên Trường Bình huyện trong mắt toát ra hâm mộ nói không nên lời. Xử lý xong việc khai thác mỏ xích đồng, tâm thần căng thẳng của Trần Đạo Huyền dần dần thả lỏng. Hiện giờ tu sĩ trong gia tộc chỉ có thập tam thúc cùng hắn, hơn nữa thập tam thúc Trần Tiên Hạ tuổi tác đã cao, áp lực mà hắn phải tiếp nhận không phải tu sĩ tu tiên gia tộc khác có khả năng tưởng tượng. Trừ phi hắn nguyện ý vứt bỏ gia tộc, đi làm một tán tu. Nhưng nghĩ đến thập tam thúc tỉ mỉ quan tâm hắn nhiều năm như vậy, thậm chí vì hắn mà tình nguyện buông tha đạo đồ để thành toàn cho hắn, Trần Đạo Huyền vô luận như thế nào cũng không làm được chuyện vứt bỏ gia tộc. Rất nhanh, thân hình Trần Đạo Huyền hạ xuống một ngọn núi cách động phủ của mình không xa. Đỉnh núi này chính là trọng địa thứ hai của gia tộc ngoại trừ xích đồng khoáng, Địa Hỏa Thất. Lúc trước Trần gia lão tổ thành lập cơ nghiệp ở sông Hồ Đảo, ngoại trừ phát hiện xích đồng khoáng còn điều tra được dưới hòn đảo này cư nhiên nối liền địa hỏa mạch. Phải biết rằng, địa hỏa hỏa mạch đối với một thế lực tu hành mà nói, luận tầm quan trọng hoàn toàn không ở dưới một tòa linh quán cỡ nhỏ. Chỉ là vận dụng địa hỏa hỏa mạch cũng không dễ dàng, nhất định phải kiến. Tạo một loại kiến trúc gọi là địa hỏa thất mới được. Bất đắc dĩ lúc trước Trần Thị Lão Tổ chỉ là một tán tu, căn bản không có năng lực kiến tạo địa hỏa thất. Thẳng đến gia tộc tiên. Tự bối tu sĩ quật khởi, tu sĩ gia tộc một lần đạt tới 13 người, lúc này mới dùng chiến công để đổi lấy truyền thừa kiến tạo địa hỏa thất. Nói cách khác, tòa kiến trúc trước mắt Trần Đạo Huyền được xây dựng đến nay, nhiều nhất chỉ có 100 năm. Đương nhiên, bởi vì trong tộc không có ghi chép cho nên Trần Đạo Huyền cũng không biết năm cụ thể. Hít sâu một hơi, Trần Đạo Huyền nặng nề đẩy cửa lớn bằng đồng của địa hỏa thất ra. Kèm theo một trận tiếng kêu ken két. Đại môn bằng đồng chậm rãi mở ra. Theo cửa lớn mở ra, lập tức một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Cảm giác này, cực kỳ giống với cảm giác hắn ở bên cạnh lò luyện của nhà máy sắt thép ở kiếp trước. Đây chính là chỗ mà Trần Đạo Huyền ở nhiều nhất 5 năm qua. Lúc trước gia tộc xây dựng tòa địa hỏa thất này, nguyện vọng lớn nhất chính là vì gia tộc bồi dưỡng ra một vị luyện khí sư. Chẳng qua phần lớn tiên tự bối tu sĩ hao phí cả đời, cho đến khi thân tử đạo tiêu cũng không có thể nhìn thấy một màn này. Đương nhiên, tiên tự bối hy sinh cũng không phải không có ý nghĩa gì. Chính là bởi vì bọn họ ở trên chiến trường phấn đấu mới đổi lấy loại kiến trúc địa hỏa thất này, mới đổi lấy một phần truyền thừa của luyện khí sư cấp 2. Nếu không có sự hy sinh bọn họ, sông hồ đảo Trần Gia vĩnh viễn cũng không có ngày bồi dưỡng ra luyện khí sư. Địa hỏa phòng của Trần Gia có tổng cộng 3 tòa kiến trúc. Kiến trúc chính hội tụ của hỏa mạch là tòa nhà mà Trần Đạo Huyền đẩy cửa vào. 2 tòa kiến trúc bên cạnh hơi thấp một chút, là Trần Đạo Huyền ra lệnh cho tộc nhân kiến tạo, trên tấm biển lần lượt viết mấy chữ lớn phòng chế đồ và phòng thí nghiệm. Thông lệ kiểm tra xong trận pháp trong địa hỏa thất, Trần Đạo Huyền từ địa hỏa thất đi ra, đẩy cửa vào phòng thí nghiệm bên cạnh. So với nhiệt độ khắc nghiệt của hỏa phòng, nhiệt độ trong phòng thí nghiệm mát mẻ hơn nhiều. Chẳng qua, so với địa hỏa phòng sạch sẽ gọn gàng thì phòng thí nghiệm có vẻ lộn xộn. Các loại tài liệu tùy ý chất đống, phần lớn đều là linh quán thạch Trần Đạo Huyền có thể dùng được để luyện khí. Ngoài ra, ở vị trí dễ thấy nhất trong phòng thí nghiệm, một vật thể hình trụ đường kính chừng một trượng lẳng lặng đứng lặng ở đó, nhìn qua có chút không hợp với phòng thí nghiệm có phong cách cổ xưa. Nếu có công nhân nhà máy thép của trái đất ở đây, hắn sẽ thấy vật thể trước mắt này có 7 hoặc 8 điểm tương tự như lò luyện thép hiện đại. Chỉ là so sánh với lò luyện thép trên địa cầu, bên trong vật thể hình trụ này khắc đầy trận văn và nhiều hơn vài phần khí tức thần bí. Trần Đạo Huyền đi vào phòng thí nghiệm, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm con quái vật khổng lồ này. Sau 5 năm thất bại, hắn đã phải thừa nhận rằng hắn đã suy nghĩ quá đơn giản. 5 năm trước vừa mới tiếp xúc với truyền thừa luyện khí. Kiếp trước Trần Đạo Huyền thân là kỹ sư cơ khí không khỏi mở rộng đầu óc, có thể dùng phương thức sản xuất công nghiệp hiện đại để nâng cao sản lượng luyện khí. T.S. Tiên tự bối. Tên có chữ lót là Tiên, VD Trần Tiên Hạ, sau sẽ có Đạo tự bối, Phúc tự bối. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm ORG. Chương 6, Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Căn cứ vào truyền thừa luyện khí nhị giai có nói. Luyện khí bình thường chia làm 3 giai đoạn, phân biệt là tinh luyện, tạo hình cùng dung trận. Theo Trần Đạo Huyền biết, giai đoạn luyện chế pháp khí nhất giai hao phí thời gian dài nhất chính là giai đoạn tinh luyện. Lấy phi kiếm nhất giai xích ảnh phi kiếm trong nhị giai truyền thừa luyện khí làm ví dụ. Tài liệu chính để luyện chế xích ảnh phi kiếm chính là linh quán xích đồng quán mà Trần Gia nắm giữ. Mà muốn đem xích ảnh phi kiếm luyện chế ra thì chỉ riêng tinh luyện xích đồng quán đã hao phí khoảng 3 ngày 3 đêm. Ngược lại, tạo hình cùng dung trận hao phí thời gian không quá dài, bình thường chỉ cần khoảng 1 canh giờ là đã có thể hoàn thành. Điều này có nghĩa, cho dù luyện khí sư muốn luyện chế một thanh phi kiếm hạ phẩm nhất giai cơ bản nhất đều phải ở địa hỏa thất không ngừng làm việc 3 ngày 3 đêm. Ảnh hưởng rất lớn đến năng suất.

khuynh hướng dựa vào lực lượng của bản thân. Dù cho bản thân có một món cường đại pháp khí có thể chiếm cứ rất lớn tiện. Nghi ở trong chiến đấu, tu sĩ vẫn là càng ưu tiên tăng lên tu vi của bản thân. Đây cũng là nguyên nhân luyện đan sư thường ăn ngon hơn luyện khí sư. Trở lại vấn đề chính. Trần Đạo Huyền 5 năm nay ngoại trừ học tập tri thức luyện khí truyền. Thống ra, toàn bộ tâm tư đều bỏ vào cái lò trước mắt này. Nói là thất bại thì cũng không hoàn toàn chính xác. Đối với cái lò luyện ở trước mắt này, Trần Đạo Huyền chia làm 5 bộ phận. Có chức năng chính. Đó là hệ thống điều khiển, cửa vào, hệ thống nóng chảy, hệ thống phù không. Và cửa ra. Cốt lõi là hệ thống điều khiển. Nói về hệ thống điều khiển, đây là nơi Trần Đạo Huyền tự hào nhất. Bởi vì hạch tâm trận pháp trong hệ thống điều khiển này chính là Trần Đạo. Huyền căn cứ vào tri thức trận pháp trong nhị giai luyện khí truyền thừa, cộng. Thêm ý nghĩ ban đầu của mình sáng tạo ra. Hơn nữa, hắn lợi dụng cần trượt để khống chế linh thạch cùng khu động trận. Pháp, chỉ cần ở khoảng cách xa là đã có thể khống chế trận pháp tiếp nhận linh. Khí nhiều hay ít từ đó khống chế nhiệt độ trong lò. Nói cách khác. Chỉ với cần trượt này, phàm nhân đã có thể phối hợp để hòa tan xích đồng. Quán. Hiện tại vấn đề duy nhất không giải quyết được là làm thế nào đem linh vận. Trên linh quán thạch dung hợp lại một chỗ. Vấn đề nan giải này đã làm phiền Trần Đạo Huyền gần một năm rồi. À! Bởi vì khi khu động trận pháp Châu Ngọc, trong lòng hắn càng có khuynh. Hướng sáng tạo ra một loại trận pháp mới dùng để dung hợp linh quán thạch. Linh vận, đáng tiếc vẫn không có thành công. Trần Đạo Huyền đứng trước lò, trong tay cầm một xấp bản vẽ. Cẩn thận quan sát chồng bản vẽ này, thì ra tất cả đều là hình chiếu 3D và bản. Đồ chi tiết của chiếc lò nung trước mắt này. Chỉ có vị trí dưới cùng của lò là còn bỏ trống. Bởi vì dựa theo Trần Đạo Huyền tưởng tượng, đây là nơi khắc trận pháp để. Dung hợp linh quán thạch linh vận. Ai? Thật lâu sau, Trần Đạo Huyền thở dài một hơi. Loại cảm giác kém một bước lâm môn thật sự quá khó chịu. Suy nghĩ nửa ngày, nghĩ đến đầu đều mơ hồ đau nhức, Trần Đạo Huyền mới. Chậm rãi dừng lại. Đặt bản vẽ xuống. Trần Đạo Huyền dứt khoát ngồi thiền tại chỗ, nhắm hai mắt lại mặc niệm. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Đối với hắn mà nói, mỗi ngày mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh cùng tu. Luyện quy nguyên công, cơ hồ là hành vi trời đánh cũng không đổi. Thậm chí so với tu luyện quy nguyên công. Trần Đạo Huyền mặc niệm. Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Còn nhiều hơn một chút. Bởi vì mỗi lần hắn luyện khí đều sẽ sức cùng lực kiệt. Thần thức uể oải, lúc này chỉ cần mặc niệm một lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh sẽ lại trở nên sinh. Long hoặc hổ, hắn tự nhiên là vui vẻ không biết mệt mỏi với việc mặc niệm kinh. Vang. Trần Đạo Huyền lâm vào một mảnh hỗn độn, giờ khắc này, bất luận là không khí lưu động hay là thời gian xói mòn, hắn đều không hề phát hiện, giống như con người mất đi ý thức. Rất nhanh, thời gian một nén nhang trôi qua. Hắn mở mắt ra, sắc mặt Trần. Đạo Huyền dần dần trở nên nghiêm túc, đây đã là lần thứ 9. Từ trước tới giờ mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh chưa từng xuất hiện. Hiện tượng này. Chỉ là mấy lần gần đây, trên người hắn rõ ràng lại xảy ra biến hóa mới. Cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Trần Đạo Huyền cảm nhận trong thức hải, chính hạt tinh Trần vây quanh kim. Sách kinh văn giống như là cát vì sao xoay tròn xung quanh mặt trăng. Hắn lẩm bẩm nói. Ờ ố. Những tinh trần này. Rốt cuộc là thứ gì? Cùng với tâm tình nặng nề, Trần Đạo Huyền đi ra phòng thí nghiệm. Lần này, hắn ngay cả luyện tập luyện khí như thường ngày cũng không có. Tiến hành, vội vàng ngự phong rời đi, hắn trộm lười biếng lần đầu tiên trong. 5 năm qua. Đợi đến khi Trần Đạo Huyền đi tới thập tam thúc động phủ, sắc trời đã tối. Ngẩng đầu lên. Nhìn lên những ngôi sao thưa thớt quanh mặt trăng trên bầu. Trời, đây là năm thứ 16 hắn đến thế giới này. Bởi vì trong cơ thể có một linh hồn thành thục, Trần Đạo Huyền luôn ở một. Thân một mình, cứ có cảm giác không hợp nhau với thế giới này. Ái, ép, tinh trần, hạt nhỏ sáng lấp lánh. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm .org. Chương 8, ngượng ngùng. Đạo Huyền. Ngay khi vẻ mặt hắn hoảng hốt, một đạo thanh âm già nua kéo hắn trở về. Phục hồi tinh thần, Trần Đạo Huyền phát hiện thập tam thúc Trần Tiên Hạ đang đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt thân thiết nhìn hắn. Thập tam thúc. Trần Đạo Huyền vội vàng khom người hành lễ. Trần Tiên Hạ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, hài tử, khổ cho con. Rồi. Trần Đạo Huyền im lặng. Một lúc lâu sau, hắn lấy ra bốn khối quặng xích đồng ba lớn một nhỏ từ trong túi đựng đồ ra, thập tam thúc, đây là quặng đồng lấy từ xích đồng. Khoáng hôm nay, không ngoài dự liệu của ngài, sản lượng của quặng xích đồng lại giảm xuống. Mặc dù đã có dự liệu nhưng khi nghe được tin tức này, trong lòng Trần Tiên Hạ vẫn có chút không dễ chịu. 300 năm qua, xích đồng quán mạch vẫn trợ giúp tu sĩ trong gia tộc tu hành. Hiện tại triệt để mất nó, không nói đến tổn thất lợi ích, là lão nhân tiên tự bối duy nhất của Trần gia, từ tình cảm cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Từ trước đến nay, Trần Tiên Hạ vẫn luôn nhớ khi xưa cùng 12 vị tộc huynh cùng nhau nói chuyện vui vẻ tùy ý tiêu sái. Và bây giờ theo thời gian, tất cả mọi thứ trôi qua như mây khói. Các tộc huynh chết trận trên chiến trường, mà tộc đệ nhỏ nhất như y, lại không thể không gánh vác trọng trách của gia tộc. Trần Đạo Huyền ngược lại đối với xích đồng quán không có bao nhiêu tình cảm, ở trong mắt hắn, xích đồng quán chỉ là một tòa linh quán quán mạch không hơn. Trần Tiên Hạ nhìn xích đồng khoáng mà Trần Đạo Huyền đưa tới, lắc đầu. Nói, những xích đồng khoáng này, ngươi cất dùng để học tập luyện khí đi. Vâng, thập tam thúc. Trần Đạo Huyền khom người ứng mệnh. Đúng rồi, ngươi hiện tại tiến độ học tập luyện khí như thế nào? Nói đến Trần Đạo Huyền học tập luyện khí, trên mặt Trần Tiên Hạ không khỏi toát ra một tia thần sắc khẩn trương. Nghe Trần Tiên Hạ hỏi về trình độ luyện khí của hắn, Trần Đạo Huyền nghiêm mặt nói, trong truyền thừa luyện khí gia tộc tổng cộng ghi lại 13 loại phương pháp luyện chế pháp khí, trong đó nhất giai pháp khí 12 loại, nhị giai pháp khí 1 loại. Trước mắt, ta chỉ nắm giữ 6 loại phương pháp luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí, về phần 4 loại nhất giai trung phẩm pháp khí cùng 2 loại nhất giai thượng phẩm pháp khí luyện chế, chất nhi còn chưa thể nắm giữ. Nghe được Trần Đạo Huyền trả lời, trong mắt Trần Tiên Hạ tràn đầy vui mừng, ngắn ngủi 5 năm ngắn ngủi, đã đem thủ pháp luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí trong truyền thừa luyện khí gia tộc nắm giữ, đã là tương đối không tệ rồi. Trần Tiên Hạ biết rõ, gia tộc tuy nói có truyền thừa luyện khí, nhưng cũng không có người dạy dỗ. Trần Đạo Huyền học tập luyện khí, hoàn toàn là dựa vào chính mình tự học. Trình độ gian khổ trong đó, Trần Tiên Hạ rất rõ ràng. Bởi vì tiên tự bối như bọn họ, đều tự học qua nhị giai truyền thừa luyện khí của gia tộc, kết quả tất cả đều không thể nhập môn. Luyện khí chi đạo vốn là gian nan, ngoại trừ phải hao phí đại lượng tài nguyên ra, còn cần có người dạy dỗ mới có thể ở trên con đường này đi càng thêm thuận lợi. Đây cũng là nguyên nhân trong tán tu hầu như không có luyện đan sư cùng luyện khí sư gì. Chỉ cần một cái luyện khí truyền thừa đã đem tất cả mọi người ngăn ở ngoài cửa, chứ đừng nói là học tập luyện khí hao phí các loại tài nguyên. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Trần Tiên Hạ, Trần Đạo Huyền trong lòng ngượng ngùng. Bởi vì hắn vừa nói dối. Trên thực tế, hắn không chỉ nắm giữ 6 loại phương pháp luyện chế nhất giai hạ phẩm pháp khí, 13 loại pháp khí trong truyền thừa luyện khí gia tộc, hắn chỉ có duy nhất phương pháp luyện chế pháp khí cấp 2 là không có nắm giữ. Ngoài ra, trong luyện khí truyền thừa tất cả nhất giai pháp khí luyện chế, Trần Đạo Huyền đều đã nắm giữ. Chuẩn xác mà nói, hiện tại Trần Đạo Huyền đã xem như một gã nhất giai thượng phẩm luyện khí sư. Không trách hắn giấu dốt, mà là tin tức này quá mức kinh thế hải tục. Tu vi vẻn vẹn mới luyện khí tầng 3, trình độ luyện khí lại đạt tới rất nhiều. Luyện khí tầng 9 cao cấp nhất giai luyện khí sư đều không đạt tới. Đây không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt. Đương nhiên. Bởi vì tu vi, Trần Đạo Huyền tuy rằng nắm giữ phương pháp luyện chế nhất giai thượng phẩm pháp khí, nhưng muốn đem nó thành công luyện chế ra, tỷ lệ thành công vẫn là thật sự quá thấp. Nguyên nhân chính là bởi vì nhất giai thượng phẩm pháp khí cần tinh luyện. Nhất giai linh quán thạch càng nhiều, thời gian tinh luyện dài hơn, lấy trình độ. Chân khí cùng thần thức của Trần Đạo Huyền, rất khó chống đỡ đến cuối cùng. Về phần tiếp theo tố hình cùng dung trận, đối với hắn mà nói ngược lại khó. Khăn không lớn. Hắn học tập luyện khí 5 năm, cũng chỉ là ngẫu nhiên mới có thể luyện. Chế thành công một lần nhất giai thượng phẩm pháp khí. Lấy tu vi của hắn, luyện chế pháp khí hạ phẩm nhất giai không hề có áp lực. Luyện chế pháp khí trung phẩm nhất giai cũng có chút miễn cưỡng, luyện chế. Pháp khí thượng phẩm nhất giai, hoàn toàn là xem vận khí. Không phải là hắn luyện khí trình độ không đủ, mà là tu vi không đủ, chân. Khí cùng thần thức không đủ. Đây cũng là nguyên nhân Trần Đạo Huyền bức thiết muốn nghiên cứu chế. Tạo ra lò luyện linh quặng thạch. Bởi vì có loại lò luyện này trợ giúp, hắn có thể tiết kiệm được lượng tiêu hao. Chân khí cùng thần thức trong giai đoạn tinh luyện tài liệu, để cho hắn càng thêm dễ dàng ứng đối trong tạo hình cùng dung trận pháp khí. Đến lúc đó, đừng nói là nhất giai thượng phẩm pháp khí, cho dù là pháp khí nhị giai, Trần Đạo Huyền cũng không phải không thể thử một phen. Ta tu tiên tại gia tộc. Audiotruyen.org. Chương 9, Linh Căn. Trên mặt Trần Đạo Huyền ngượng ngùng, thần sắc chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tình, thành khẩn nói, chất nhi không dám dành. Công lao, mấy năm nay, nếu không phải gia tộc ra sức ủng hộ, trình độ luyện khí của chất nhi cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy. Điểm này, Trần Đạo Huyền ngược lại không có nói lung tung. Năm năm nay vì hắn học tập luyện khí, Trần gia đầu tư các loại linh quán. Tài liệu nếu chuyển đổi thành linh thạch mà nói, ít nhất có 5.000 linh thạch trở lên. Một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đừng nói tán tu, cho dù là tu tiên gia. Tộc bình thường cũng không lấy ra được. Song hồ đảo Trần gia có thể xuất ra món linh thạch này, ngoại trừ 300 năm tích lũy ra, phần lớn dựa vào năm đó tiên tự bối tu sĩ tích lũy tài phú ở trên chiến trường. Mặc dù vậy, Trần Đạo Huyền học tập luyện khí vẫn mang đến áp lực nặng nề cho gia tộc. Cho nên tộc trưởng Trần Tiên Hạ không thể không cân nhắc buông tha xích đồng khoáng, toàn lực bồi dưỡng Trần Đạo Huyền. Nghe Trần Đạo Huyền nói, Trần Tiên Hạ cười gật gật đầu, không giành. Tông, không kiêu ngạo, rất tốt. Nói xong, Trần Tiên Hạ chuyển đề tài, Đạo Huyền, ngươi cũng biết, gia tộc. Chúng ta nghèo, cho nên ngươi nhất định phải quý trọng cơ hội mà gia tộc cho. Ngươi học tập luyện khí. Chất nhi nhớ kỹ. Sau đó, Trần Đạo Huyền lại báo cáo với Trần Tiên Hạ về việc toàn lực khai thác. Xích đồng khoáng, liền ngự phong rời đi. Nhìn theo Trần Đạo Huyền rời đi. Trần Tiên Hạ đi bộ trở về động phủ của mình. Là tộc trưởng đương nhiệm của Trần gia, linh nhãn trong động phủ Trần. Tiên Hạ tuy rằng khô kiệt, nhưng luận về diện tích cùng độ khí phái, vượt xa động phủ của Trần Đạo Huyền. Đương nhiên, sở dĩ Trần Tiên Hạ không xây dựng động phủ của Trần Đạo Huyền thành khí phái xa hoa, cũng là vì không để cho Trần Đạo Huyền tuổi còn trẻ đã trầm mê hưởng thụ xa hoa. Khổ tâm này, không cách nào kể lại với người ngoài. Sau nhiều lần quay vòng, Trần Tiên Hạ đi tới trước vách tường làm bằng đoạn long thạch. Y vươn tay ra, chân khí kích phát, văn lộ trận pháp trên vách tường chợt sáng lên. Ngay sau đó, vách tường đoạn long thạch chậm rãi dời đi, đập vào mắt, lại là một gian mật thất. Trần Tiên Hạ bước vào mật thất, bên trong linh quang lóng lánh, bày biện chật ních, tất cả đều là linh thạch to bằng nắm tay trẻ con. Trần Đạo Huyền trở về động phủ của mình tự nhiên sẽ không biết. Thập Tam Thúc vừa mới luôn miệng nói gia tộc nghèo, giờ phút này lại ở trong mật thất chất đầy linh thạch để mà kiểm kê tài sản. Trong động phủ, Trần Đạo Huyền mở ra bàn đá linh nhãn bị bịt kín, nhất thời, linh khí lần thứ hai ùng ục hướng ra ngoài. Thấy thế, hắn không dám lãng phí, vội vàng vận hành quy nguyên công. Đem linh khí hấp thụ vào trong cơ thể để luyện hóa. Ở Vạn Tinh Hải tu tiên giới, căn cứ hiệu suất của tu sĩ luyện hóa linh khí cao hay thấp, bình thường chia tu sĩ linh căn làm 4 cái đẳng cấp, phân biệt là hạ linh căn, trung linh căn, thượng linh căn cùng với vạn người không được một thiên linh căn. Bình thường Hạ linh căn tu sĩ hấp thu thập phần linh khí tiến vào trong cơ thể, thường chỉ có thể luyện hóa một phần, hiệu suất thập phần thấp. Cho nên trong điều kiện tài nguyên như nhau, hạ linh căn tu sĩ tu hành có tốc độ chậm nhất. Trung linh căn tu sĩ luyện hóa linh khí hiệu suất thì cao hơn nhiều, bình thường là hạ linh căn tu sĩ gấp đôi, thập phần linh khí có thể luyện hóa 2 phần. Thượng linh căn tu sĩ luyện hóa linh khí tốc độ lại muốn lại tăng gấp đôi. Thập phần linh khí có thể luyện hóa 4 phần. Kinh khủng nhất chính là thiên linh căn tu sĩ, hấp thu linh khí tiến vào. Trong cơ thể có thể hoàn toàn luyện hóa, dưới tài nguyên như nhau, tốc độ tu luyện ước chừng gấp 10 lần hạ linh căn tu sĩ. Về phần Trần Đạo Huyền, hắn cũng không biết mình có được đẳng cấp linh căn gì. Bởi vì song hồ đảo Trần gia cũng không có pháp khí kiểm tra linh căn tu sĩ gia tộc chỉ có thể căn cứ tốc độ luyện hóa linh khí chính bản thân mà mơ hồ phán đoán đẳng cấp linh căn của mình. Hơn nữa không có tiêu chuẩn tham khảo chuẩn xác, loại phán đoán này đến tột cùng có đúng hay không, chỉ có thể mỗi người một ý. Căn cứ theo tộc trưởng Trần Tiên Hạ nói, linh căn hắn có chính là hạ linh căn. Chính vì vậy, tộc trưởng từ 10 tuổi bắt đầu tiếp xúc tu hành, đến nay chừng 80 năm mới có thể đạt tới luyện khí tầng 6. Quả thật, Trần Tiên Hạ tu hành chậm như vậy, có nhân tố tu hành tài nguyên của gia tộc không đủ ở bên trong, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là tư chất tu hành của hắn quả thật quá kém. Mà Trần Đạo Huyền tốc độ tu luyện thì phải nhanh hơn nhiều, ngắn ngủn thời gian 5 năm, một đường đột phá đến luyện khí tầng 3. Chiếu theo tốc độ này, hắn tính nhiều nhất thời gian mười mấy năm, là có thể đuổi kịp Trần Tiên Hạ luyện khí tầng 6 tu vi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 10, tự nhiên khi bị ệ thông minh. So sánh với Trần Tiên Hạ tu luyện 80 năm mới đạt tới luyện khí tầng 6, tốc độ tu hành của hắn ước chừng nhanh hơn 4 lần. Nói cách khác, nếu như nói đẳng cấp linh căn của Trần Tiên Hạ là hạ linh căn mà nói, vậy Trần Đạo Huyền ít nhất cũng là thượng linh căn. Ngoại trừ vạn người chọn một thiên linh căn tu sĩ, đẳng cấp linh căn của Trần Đạo Huyền đã là đỉnh cấp nhất. Đây cũng chính là sinh ra ở loại tiểu gia tộc song hồ đảo Trần gia, đổi thành tu tiên đại tộc, đệ tử gia tộc có tư chất như Trần Đạo Huyền, đã sớm đưa ra đãi ngộ tốt nhất để bồi dưỡng. Chứ đừng nói hắn còn có thiên phú luyện khí khủng bố. Sáng hôm sau, tu hành một đêm, Trần Đạo Huyền luyện hóa một ngụm linh khí cuối cùng. Cảm thụ được chân khí trong đan điền dần dần hóa thật, không khỏi lộ ra thần sắc hài lòng. Vừa mới đột phá luyện khí tầng 3, chỉ trải qua một đêm tu hành, liền đem chân khí hư phù ngưng thật, loại tiến độ này, hắn đã thập phần hài lòng. Với tốc độ này, nhiều nhất là 3 năm. Hắn có thể đột phá luyện khí tầng 4, trở thành một gã luyện khí trung kỳ tu sĩ. Phải biết rằng, đột phá luyện khí tầng 4 đối với gia tăng thực lực tu sĩ, so với đột phá luyện khí tầng 3 lớn hơn nhiều. Dựa theo môn công pháp Quy Nguyên Công này ghi lại, tu sĩ từ luyện khí sơ kỳ đột phá đến luyện khí trung kỳ, chân khí ít nhất có thể lớn thêm 5 thành. Vượt xa đột phá luyện khí tầng 3 chỉ có tăng phúc 2 thành. Sau khi chấm dứt tu luyện, Trần Đạo Huyền một lần nữa dùng thạch bàn phong bế linh nhãn trong động phủ, khiến cho linh khí không còn tràn ra. Sau khi làm xong tất cả, hắn không khỏi lâm vào trầm ngâm. Theo thường nhật, mỗi ngày sáng sớm hắn đều sẽ chấm dứt tu luyện, sau đó mặc niệm một lần Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Nhưng bây giờ, ý thức của hắn trầm xuống, nhìn chính khỏa tinh trần xoay tròn xung quanh. Kim sắc kinh văn trong thức hải lâm vào trầm tư. Nói thật, hắn có chút không biết có nên tiếp tục mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh hay không. Chính khỏa tinh trần trong thức hải này, chính là sau khi hắn mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh liên tục 9 ngày rồi xuất hiện. Hôm nay là ngày thứ 10, tiếp tục đọc kinh văn, và hắn không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh là lá bài tẩy lớn nhất của Trần Đạo Huyền, để cho hắn buông tha, hiển nhiên là không có khả năng. Thôi, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi, nếu ta không bỏ được phần cơ duyên này, vậy phải chuẩn bị tâm lý bị phần cơ duyên này cắn. Trả. Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Đạo Huyền lần thứ hai kiên định hẳn lên. Tiếp theo. Nhắm mắt lại, mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Rất nhanh, một cổ đạo vận ở Trần Đạo Huyền lưu chuyển thức hải, ngay. Sau đó, hắn liền lâm vào một mảnh hỗn độn, mất đi ý thức, chỉ có trong miệng. Còn đang mặc niệm Hồng Mông Ngộ Đạo Kinh. Theo bản năng, thời gian một nén nhang thoáng qua đã biến mất. Khi Trần Đạo Huyền lần thứ hai mở hai mắt ra, hắn phát hiện mình trong thức hải, lại có thêm một khỏa tinh trần. Viên thứ 10. Trần Đạo Huyền trầm ngâm nói, chẳng qua. Hắn cau mày, lần này hình như có chút không giống. Trần Đạo Huyền phát hiện, trong thức hải xoay tròn 10 khỏa tinh trần. Xoay tròn xung quanh kim sắc kinh văn, lúc này đây hình như đang hấp dẫn lẫn nhau. Nếu không phải Trần Đạo Huyền tận lực khống chế, 10 khỏa tinh trần này sẽ tụ tập thành một. Chúng muốn hợp thành làm một sao? Trần Đạo Huyền lẩm bẩm nói, lập tức ánh mắt kiên định, vậy thì ta sẽ thành toàn các ngươi. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền không khống chế tinh trần nữa, tùy ý chúng. Nó va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm. Khi 10 khỏa tinh trần va chạm cùng một chỗ, ý thức Trần Đạo Huyền đầu tiên là một mảnh trống rỗng, ngay sau đó, hắn cảm giác ý thức của mình không ngừng tăng lên, cuối cùng, ý thức của hắn phảng phất như đang ở trong cảnh tượng vũ trụ đại nổ tung. Đây là sâu trong thức hải. Hắn từng học được vô số tri thức, phảng phất như thủy triều xông về phía hắn, trong những kiến thức này, có kiến thức kiếp trước học nhưng ấn tượng đã mơ hồ, cũng có kiến thức khắc khổ học tập ở kiếp này có ấn tượng sâu sắc. Tỉ như mỗi ngày hắn đều tu luyện chủ tu công pháp Quy Nguyên Công. Ý thức của Trần Đạo Huyền nhẹ nhàng điểm vào công pháp Quy Nguyên Công. Trong nháy mắt, một đống cảm ngộ về Quy Nguyên Công dâng lên trong lòng. Đây là nguyên lai Quy Nguyên Công hẳn là tu luyện như vậy mới đúng. Trách không được ta trước kia tu luyện, cảm giác chỗ nào có chỗ không thích. Hợp, thì ra tu luyện như vậy mới có thể hấp thu linh khí ở trình độ lớn hơn. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn đã phát hiện ra những vấn đề mà hắn chưa bao giờ nhận ra trước đây. Thì ra còn có thể tu luyện như vậy. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ta làm sao cảm giác được mình lập tức biến thành thông minh nhiều như vậy. Loại cảm giác này, giống như là đốn ngộ trong truyền thuyết vậy.